Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501. Nan đề, 2. Đừng ngài ngài, ta còn không biết các ngươi này giúp người trẻ tuổi. Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, vẻ mặt dở khóc dở cười. Nhà ta có đứa con trai còn có cái nữ nhi, tuổi đều cùng ngươi cũng không kém bao nhiêu. Các ngươi thủ đoạn a đều giống nhau. Đừng a, ngài không thích ta dùng tôn xưng, ta đây đã kêu Vương Thúc. Ninh Hoan Tâm cười hì hì nhìn Vương Niệm Bình. Vương Thúc, ngươi nói làm sao? Này tiểu nha đầu, hầu tinh hầu tinh. Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Chu Chi Lâm án tử ta tra xét, tự sát, không có gì khả nghi. Cho dù có, năm đó cũng không có lưu án, càng không có bất luận cái gì chứng cứ. Hơn nữa nhân gia người nhà cũng không có nói ra bất luận cái gì dị nghị. Cho nên, giờ hẳn là không có khả năng. Hơn nữa, cái này tiểu cô nương cũng không dễ dàng a. Ta cùng viện trưởng hỏi thăm quá, nghe nói là cái phẩm học kiêm ưu hài tử. Hơn nữa thường xuyên sẽ tới trong cô nhi viện tới hỗ trợ. Tiểu cô nương thông minh, lớn lên xinh đẹp, tâm địa cũng hảo. Nghe nói gần nhất còn giao không tồi bạn trai đâu. Ngươi nói, nàng từ nhỏ ở cô nhi viện bị như vậy nhiều khổ, thật vất vả khổ tận cam lai. Chúng ta lại đem nàng hướng hố lửa đẩy, với tâm gì nhận a? Vương Khải Siêu nói hợp tình hợp lý. Một bên Ninh Hoan Tâm cũng nhịn không được không ngừng gật đầu. Đích xác, mỗi người đều không dễ dàng. Trong cô nhi viện hài tử càng là không dễ dàng. Có đôi khi các nàng bề ngoài càng kiên cường, nội tâm liền càng yếu ớt. Nếu cái này chuyện cũ nhảy ra tới, không biết muốn quấy rầy bao nhiêu người nhân sinh. Chu gia nhị lão có lẽ chính là bởi vì biết điểm này, cho nên vẫn luôn tử thủ bí mật này, tình nguyện làm hài tử ở cô nhi viện, cũng không muốn nàng về đến nhà. Biết chính mình có một cái như vậy xuất thân, rốt cuộc rất nhiều tiểu nữ hài nhi đều là đặc biệt mẫn cảm mẫn nghi hơn nữa. Chu gia nhị lão cũng không phải ngay từ đầu liền tìm tới rồi ngoại tôn nữ. Bọn họ là 10 năm trước tìm được. Bọn họ tìm được nữ hài nhi thời điểm, nữ hài nhi hẳn là đã rất lớn. Như vậy ở quá khứ kia mấy năm nữ hài nhi đã trải qua cái gì? Ninh Hoan Tâm không biết, Vương Khải Siêu cũng không biết, có lẽ Chu gia nhị lão biết, lại có lẽ ai cũng không biết. Bất luận như thế nào, quá khứ hết thảy đều đi qua. Hảo đi, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Kỳ thật, điều tra Chu Chi Lâm sự tình đối Đường Dạ Lam cùng với ngọt ngào án tử trợ giúp cũng không phải rất lớn. Chẳng qua, ta muốn cấp Vương Niệm Bình một công đạo mà thôi. Vậy ngươi sẽ như thế nào nói với hắn? Ăn ngay nói thật sao? Vương Khải Siêu hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Có lẽ, thế giới này thật sự yêu cầu thiện ý nói dối. Nàng sẽ không ăn ngay nói thật. Vẫn luôn không biết chân tướng liền tính Vương Niệm Bình còn sẽ áy náy. Nhưng là này đó áy náy trải qua mấy năm nay đã phai nhạt, mà chân tướng với hắn mà nói khả năng mới là nhất trí mạng đả kích. Tổng hội có một cái biện pháp làm Vương Niệm Bình từ bỏ chấp niệm, hảo hảo sinh hoạt. Hảo, kia chuyện này liền như vậy quyết định. Cảm giác ta hôm nay làm vô dụng công. Một bên Vương Khải Siêu đứng dậy, một bên nói một bên thở dài. Nhìn đến bộ dáng của hắn, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Ta đây thỉnh ngươi ăn cơm còn không được sao? Muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm, chỉ là một bữa cơm như thế nào đủ? Ít nhất còn muốn hơn nữa. Một phần ký tên hòa hợp ảnh. Gì? Nghe được Vương Khải Siêu nói, Ninh Hoan Tâm ngơ ngác. Vương Khải Siêu xấu hổ cười. Không phải ta muốn, là cho nữ nhi của ta. Nàng nói ngươi là nàng nữ thần. Ninh Hoan Tâm, nguyên lai tỷ tỷ ta đã như vậy nổi danh a. Hết chương.